Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca mật cuối cùng cũng bắt được điểm mà trước đó cô cứ cảm thấy mình đã bỏ lỡ người trong nhà biết địa chỉ xưởng vẽ của cô thì không sao, nhưng riêng Tống Ngộ Chi thì không được. Thật ra, cô còn định đợi xưởng vẽ hoàn thiện rồi mới chính thức dẫn anh đi tham quan một vòng. Bây giờ lại bị ép phải trưng bày một phiên bản nửa vời như thế này. Cô gái nhỏ có hơi ủ rũ, nhưng sự kinh ngạc này hoàn toàn không làm lay động nổi Tống Ngộ Chi dù chỉ một chút. Anh cúi người kéo cao cổ áo của cô, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên má. Chỉ dừng lại ngay tại đó, giọng anh trầm thấp, chậm rãi. Chuyện liên quan đến em, anh đều biết. Chuyện liên quan đến cô, bên tai Cam Mật như có từng luồng tê dại chạy qua, sộc thẳng vào tận tim. Cô gái nhỏ bị anh làm cho giật mình, vô thức ngả người ra sau, rồi lại nhào tới ôm chặt lấy anh. Anh đừng nhìn nữa, đợi em làm xong rồi hãy. Xưởng vẫn chưa hoàn thiện mà. Nhưng ngay sau đó, trọng tâm suy nghĩ của cô lại rơi vào câu nói vừa nãy của anh. Anh đều biết hết sao? Ca Mật bỗng nhớ đến những lần mình lén lút than phiền về anh, những bức vẽ đầu heo nghịch ngợm, cả cái biệt danh lưu trong danh bạ điện thoại nữa. Cô rùng mình một cái. Thật ra, Tống Ngộ Chi không thể nào biết hết được chứ. Thấy cô hết ôm lại cấu véo, miệng còn lẩm bẩm không ngừng, Tống Ngộ Chi chỉ nghĩ rằng cô đang đợi anh đáp lời. Anh kéo cô vào lòng, giọng cười như có như không. Không nhìn nữa, anh chỉ đến đón em thôi. Mùa đông trời tối rất nhanh, buổi chiều chớp mắt trôi qua, nhường chỗ cho bóng đêm thăm thẳm. Thời gian có hạn, Ca Mật dắt Tống Ngộ Chi đi loanh quanh một vòng trong vườn cam và cánh đồng lau sậy, rồi rất nhanh đã bị anh kéo đi. Anh thực sự không nhìn nhiều, chỉ dừng mắt qua loa vài lần. Rồi trở lại vấn đề chính ngay lập tức, quả nhiên là Tống Ngộ Chi đã nói muốn ăn tối cùng nhau là chẳng hề có ý khác. Bộ dáng thanh lãnh, nho nhã như quân tử của anh đúng là lừa người mà. Nhưng cái gọi là bữa tối mà Tống Ngộ Chi đề cập đến lại không phải ở nhà hàng nào cả. Anh chỉ đơn giản đưa cô quay về nhà ở gần sông Ngân. Dù sao cũng đã lâu không gặp, Ca Mật bị sự sắp xếp của anh làm cho chẳng thấy có gì bất ổn. Cô chỉ cảm thấy ấm áp, vừa thoải mái dựa vào anh, vừa lặng lẽ tính toán xem lát nữa sẽ gọi mấy suất đồ ăn ngoài. Lúc ở trong thang máy, Ca Mật đã bắt đầu háo hức. Lát nữa chúng ta gọi hết mấy món của tiệm mới nhé. Em biết mấy quán ngon nhất đấy. Vừa nói, cô vừa đếm trên đầu ngón tay, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt sâu thẳm của Tống Ngộ Chi. Anh không nói được, cũng chẳng nói không, chỉ mặc kệ cô huyên thuyên. Ngay lúc bước ra khỏi thang máy, Ca Mật vẫn bám lấy anh. Được không mà, sao anh chẳng chịu trả lời em gì hết vậy? Vừa dứt lời, cô liền va phải đống hộp chất chồng ngoài cửa, suýt thì ngã, may mà được Tống Ngộ Chi nhanh tay kéo lại. Anh cao giáo, chỉ cần liếc mắt đã thấy đống bưu kiện chất thành một góc ngay cửa. Gần như chiếm cả lối đi, số lượng quá mức kinh ngạc. Tống Ngộ Chi quay sang nhìn cô, tất cả đều là em mua. Ca Mật xoa xoa chiếc mũi vừa bị đụng, thuận theo ánh mắt anh nhìn qua. Nhìn chằm chằm vào ngọn núi bưu kiện kia, cô sững lại một chút. Sau đó, có chút ngại ngùng, giọng nhỏ dần. Em thấy nhà trống quá, nên mua ít đồ, chỉ là có hơi nhiều một chút thôi. Không cẩn thận một cái là anh không thích à? Nghĩ vậy, cô chớp mắt ngước lên, ngốc nghếch hỏi. Không có không thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ngộ Chi thu ánh mắt, cúi người kéo cô ra khỏi thang máy. Sau đó lại cúi xuống cắn nhẹ lên môi cô. Giọng anh thấp trầm, mang theo chút ý vị sâu xa. Tối nay cũng ăn ở nhà. Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, trong ánh mắt khó hiểu của Ca Mật, chậm rãi bổ sung. Anh nấu cho em ăn. Ngoại trừ việc bữa tối đầy mong đợi bị hủy bỏ, Ca Mật chẳng có chút nào thất vọng. Chủ yếu là điều kiện mà Tống Ngộ Chi đưa ra quá sức hấp dẫn. Cô gái nhỏ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên bờ môi còn hơi rát, tựa như chìm vào trong men rượu dịu dàng. Chập chờn giữa tỉnh táo và mê say, Tống Ngộ Chi bước vào nhà, giúp cô cởi áo khoác, sau đó lần lượt khiêng hết đống bưu kiện vào trong. Mãi đến khi xong xuôi, anh mới cởi áo choàng của mình, chậm rãi đi về phía bếp. Ca Mật cứ thế ngồi chồm hổm trên tấm thảm dưới sàn bếp, khoanh chân lại, vừa bóc kiện hàng vừa len lén nhìn Tống Ngộ Chi đang bận rộn bên kia. Ánh đèn bếp vàng dịu phủ lên khuôn mặt anh một lớp mơ hồ, hơi khó nhìn rõ. Thế nhưng, Sự hòa quyện ấm áp ấy tựa hồ tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng phản chiếu trên mái tóc anh. Anh nắm chắc cây súng khò lửa, những khớp ngón tay rõ ràng bám trên thân súng, một tay chống lên mặt bàn đá cẩm thạch, cúi đầu nướng thịt. Ngọn lửa xanh âm thầm bùng lên, làm nổi bật làn da trắng mịn như ngọc của anh. Tống Ngộ Chi xắn tay áo, để lộ một đoạn cánh tay rắn giỏi. Đường gân xanh mờ hiện lên, cùng với khớp bàn tay mạnh mẽ, tạo nên một sự đối lập đầy cấm kỵ. Vừa phá vỡ sự ràng buộc, vừa không hề gò bó. Một dáng vẻ kiêu ngạo và quyến rũ đến tận cùng, thể hiện qua khuôn mặt lãnh đạm và thân hình hoàn mỹ của anh. Lực lượng tiềm ẩn trong người anh dường như vô tận, sự áp chế mạnh mẽ ấy, chỉ có cô mới có thể cảm nhận được. Cô gái nhỏ nhìn đến mê mẩn, suýt nữa bị một góc hộp bưu kiện chọc trúng. Cam Mật vỗ vỗ mặt mình, cúi mắt suy tư. Các anh trai trong nhà họ Cam, kể cả ba cô, Cam Quý Đình, đều không giỏi bếp núc. Duy chỉ có anh ba cô là có chút tài nghệ, nhưng Cam Ngân Truyền cũng đã lâu lắm rồi không xuống bếp. Người ta vẫn nói đàn ông biết nấu ăn là quyến rũ nhất. Có vẻ như cô đã hiểu rõ hàm ý của câu nói đó. Không chỉ quyến rũ, mà còn quá mức mê hoặc. Đang nghĩ gì thế? Một câu nói của Tống Ngộ Chi kéo Cam Mật trở lại thực tại. Anh bước đến bồn rửa, chậm rãi rửa tay, cứ từ từ bóc kiện, trước tiên qua đây ăn cơm đã. Cam Mật lập tức ném luôn đống đồ trên tay, nhanh nhẹn đáp lời. Đến đây, so với bưu kiện, dĩ nhiên bữa cơm mà Tống Ngộ Chi đích thân nấu quan trọng hơn nhiều. Dù biết anh có thể nấu ăn, nhưng khi nhìn thấy bàn ăn đầy ắp món ngon trước mặt, Cam Mật vẫn không khỏi sững sờ. Tống Ngộ Chi thật ra rất hiếm khi xuống bếp, chỉ có thời niên thiếu, những lúc người lớn trong nhà vắng mặt, anh mới từng thể hiện đôi chút. Bao nhiêu năm trôi qua, ngay cả cô cũng không khỏi hoài niệm hương vị ấy. Mà lần này, anh lại chuẩn bị toàn bộ theo đúng khẩu vị của cô, không có món nào là cô không thích cả. Cam Mật còn chưa kịp ngồi xuống, đã vội gắp một miếng thịt kho tổ, chẳng màng nóng bỏng, cứ thế đưa thẳng vào miệng theo đũa. Vừa nhai vừa lẩm bẩm khen ngon, nhưng lại nhảy nhót vì bỏng miệng. Tống Ngộ Chi thấy vậy, liền vươn tay ấn cô ngồi xuống ghế, giọng trầm ổn. Chậm thôi, cô gái nhỏ lúc này đã đỡ nóng, tiếp tục nhai nhóp nhép, rất biết cách cho anh thể diện. Đây gọi là thích đến mức cuồng nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam Mật dùng hành động để chứng minh rằng lời nói của cô xuất phát từ tận đáy lòng. Lần này cô hoàn toàn buông thả bản thân. Không màng gì nữa, ăn đến mức bụng tròn vo. Cơm nước xong xuôi, cô không chạy đến ghế sofa, mà trực tiếp lăn sang tấm đệm mềm bên cạnh thảm. Như một con sứa lười biếng bám chặt lấy mặt đất, vừa lim dim mí mắt vì cơn buồn ngủ kéo đến, vừa ngọt giọng nịnh nọt Tống Ngộ Chi. Anh Ngộ Chi, tại sao đồ anh nấu lại ngon đến thế? Tống Ngộ Chi trầm ánh mắt nhìn cô một cái, sau khi dọn dẹp xong, không một tiếng động đi đến bên cạnh. Cô gái nhỏ nửa nằm nghiêng, hướng mắt nhìn về phía anh. Khi ánh mắt giao nhau, cô chăm chú ngắm anh một lát, rồi dường như không nhịn được nữa, bật cười khúc khích. Đôi mắt trong veo như hai dòng suối nhỏ, tụ lại thành vầng trăng non rực rỡ. Tống Ngộ Chi đưa tay thon dài, vén đi những lọn tóc đen xóa tung của cô, giọng trầm thấp. Sao lại có cảm giác em không phải ăn no, mà là uống say rồi? Đôi mắt hạnh của Cam Mật chớp chớp. Có à, có, ánh mắt Tống Ngộ Chi thâm trầm, sâu hút, Cam Mật mỗi khi ăn no thỏa mãn, hoặc làm được điều gì khiến tâm trạng vui vẻ, thường sẽ lười biếng nằm một chỗ, thả hồn theo dòng suy nghĩ, thỉnh thoảng còn có chút phóng túng. Giống như lúc này, giọng cô mềm mại đến mức có thể nhỏ ra nước, nũng nịu hệt như men say, vừa tinh nghịch lại vừa quyến rũ đến mức vừa đủ. Tống Ngộ Chi cúi xuống, hôn lên gò má cô, từ trán sống mũi, chậm chậm cắn nhẹ xuống đôi môi hồng. Cam Mật đẩy anh ra, bĩu môi. Đừng cắn em thích ăn đồ anh nấu như vậy, anh không được cắn em. Tại sao không được? Tống Ngộ Chi ánh mắt sâu thẳm đến mức có thể nhỏ ra nước, giọng trầm thấp. Em ăn của anh, thì anh cũng phải ăn của em. Cam Mật lập tức tỉnh táo hơn một chút, cô không còn lười biếng nữa, bám lấy cổ áo của Tống Ngộ Chi, hai tay kéo sang hai bên thật mạnh. Hai người giằng co một lúc, cuối cùng Tống Ngộ Chi cũng thuận theo mà ngồi xuống, lưng tựa vào mép đệm mềm, nhàn nhạt nói. Thật ra lúc em gọi điện cho anh hôm nay, anh đang họp. Cam Mật hoàn toàn tỉnh táo. Tống Ngộ Chi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Sau đó anh nghe thấy nhạc chuông riêng em cài cho anh. Cô gái nhỏ hừ nhẹ, lý nhí biện hộ. Còn không phải tại anh cứ nói em giống mèo. Hơn nữa, cô cảm thấy mình cũng quá tốt bụng rồi. Cô đã cất công tìm kiếm trên mạng, còn đặc biệt tải về, chỉ để cài riêng làm nhạc chuông trên điện thoại của anh. Nhưng chuyện quan trọng vẫn cần phải hỏi. Nhưng mà, lúc anh đang họp, có ai nghe thấy chuông không? Tống Ngộ Chi không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn cô một cái. Nhìn kiểu này, có lẽ không cần anh nói thì cô cũng tự hiểu. Cà Mật vẫn giữ nguyên tư thế cũ, rồi rất dứt khoát đưa tay lên, nhấn mạnh rằng cô chỉ tùy tiện tìm trên mạng thôi. Tống Ngộ Chi hơi nhướng mày, ngón tay thon dài đưa lên, nhẹ nhàng gõ lên chiếc mũi nhỏ của cô. Chẳng lẽ không phải em tự tay đặt vào sao? Em chỉ là nhất thời thấy vui thôi. Cà Mật bị anh trêu chọc, nhỏ giọng phản bác. Nhưng anh thấy em chơi vui lắm mà. Tống Ngộ Chi vừa nói vừa lấy điện thoại ra, đặt lên mép đệm bên cạnh một cách nhẹ nhàng. Sau đó, anh mở ứng dụng ghi âm, đầu ngón tay thon dài lướt nhẹ lên màn hình. Cà Mật nhìn động tác của anh, chớp chớp mắt. Anh định ghi âm cái gì? Tiếng mèo kêu làm nhạc chuông. Đôi mắt Tống Ngộ Chi lóe lên ánh sáng tinh nghịch. Anh nghiêng người tới gần, một tay vòng lấy eo cô gái nhỏ, ấn cô xuống đệm mềm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao ban giám đốc cũng đã nghe trọn vẹn rồi, không đổi sang bản người thật có phải hơi thiệt không? Cách chương.